Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 745. Về nước, lẽ nào là bởi vì chính mình thân thể bị thần bí năng lượng cải thiện qua? Từ đó làm cho chính mình tinh hoa nguyên dịch có đủ một ít đặc thù công hiệu. Tô Dật Dương âm thầm suy đoán, tại vấn đề này thượng không nghĩ quá nhiều. Tô Dật Dương nhìn về phía Đặng Thuần mấy người, cười hỏi, như thế nào, chỉ còn lại mấy người các ngươi? Những người còn lại đều đi à? Lý Tranh gật gật đầu, trên cơ bản đi, buổi sáng người còn rất nhiều. Thế nhưng tới gần giữa trưa, tuyệt đại bộ phận người đều trả phòng rời đi, đều bận rộn rất, đoán chừng hiện tại trong tửu điếm cũng chỉ còn lại có mấy người chúng ta người. Mấy người, các người cũng không có sự tình sao? Nhìn lên tới thật nhàn nhã đi chơi bộ dáng. Tô Dật Dương có chút kinh ngạc nói. Đặng Thuần nhìn mắt Lý Tranh cùng Trần Hải, cười nói, chúng ta tam gia chuẩn bị một chỗ độ cái giả. Tại châu Âu đi vài vòng, ta cùng Tranh ca đều là mới vừa chụp xong diễn, đang đứng ở không đến. Mà Trần Hải tiểu tử này chính là bận rộn bên trong trộm cái rảnh rỗi. Chúng ta ước chừng cũng liền có thể chơi không được một tuần thời gian. Sau đó liền định đường về nước. Tô Dật Dương gật gật đầu. Hâm mộ, đáng tiếc ta cùng Uyển Nghi còn phải tiếp tục thu tiết mục. Bằng không hai chúng ta cũng đi theo các ngươi một chỗ. Trần Hải cười nói, ngươi nhanh đến. Chúng ta đều là lão phu lão thê, hai người các ngươi tháng riêng giá trị tuần trăng mật kỳ. Chúng ta nếu như cùng các ngươi lưỡng cùng một chỗ, đoán chừng mỗi ngày đến bị hai ngươi tú chết. Không sai, không sai, Trần Hải những lời này nói ngược lại là không sai. Lý Tranh cười nói, mấy người ngồi ở thương vụ rượu hành lang cửa sổ sát đất một bên. An nhiên hưởng thụ lấy buổi chiều thời gian. Trò chuyện chừng hơn 2 giờ mới tản mạn. Ban đêm mọi người tập thể tìm ra Paris nổi danh Michelin nhà hàng. Lần nữa tiểu tụ hạ, không có khiến cho đặc biệt muộn. Ăn đi dạo đến 10 giờ tối trái phải. Liền trở lại khách sạn. Từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Hôm sau, Tô Dật Dương đám người tiến hành trả phòng. Trần Hải đám người chuẩn bị ngồi phi cơ đi London chơi. Mà Tô Dật Dương đám người chính là muốn ngồi xe quay về Côn Ma. Mọi người đang trước tửu điếm phân biệt. Trở lại Côn Ma món cơm tàu phòng. Tự nhiên là chịu đến Diêm Ninh. Tống Văn bằng mấy người nhiệt liệt hoan nghênh. Thẩm Quế, Đỗ Đào Đào cùng Triệu Mộng San mấy người đang Tô Dật Dương cầu hôn sau. Liền rời đi Pháp Quốc. Ngồi phi cơ về nước. Hiện tại món cơm tàu phòng như cũ là nguyên bản phối trí. Long trọng cầu hôn sau, sinh hoạt gần như bình tĩnh. Tại Côn Ma tiểu trấn kinh doanh món cơm tàu phòng, an nhàn lại thoải mái. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt cơm tàu phòng thu hình liền đến khâu cuối cùng. Tại cuối cùng ngày kia ban đêm, Tô Dật Dương cùng Tống Văn bằng đám người hợp lực là một bàn lớn phong phú bữa tối. Mời đạo diễn, phó đạo diễn, người chế tác, chụp ảnh tổ trưởng, trang vụ tổ trưởng đợi. Mọi người ngồi ở món cơm tàu bên ngoài phòng mặt tập thể liên hoan. Cuối cùng, mọi người ăn vào đã khuya. Liên hoan sau, mọi người đem bát đũa thu thập sạch sẽ. Đem chọn cái món cơm tàu phòng trong ngoài ngoài đều thu thập lần. Sau đó do Đường Tâm Ngôn tự mình đem trên cửa chính khóa. Mọi người đứng ở món cơm tàu phòng phía trước, tập thể hợp trương ảnh, đến phân biệt trong lúc, rất nhiều người đều có chút không muốn bỏ. Ở chỗ này đợi gần 30 ngày, đối với cái này cái không lớn nhà hàng, Tô Dật Dương 5 người đều có được so sánh cảm giác sâu sắc tình cảm. Tiết mục nhân viên công tác đi trước, Diêm Ninh, Tô Dật Dương 5 người lại là cuối cùng đi. Đứng ở món cơm tàu phòng phía trước, Vân Uyển Nghi rúc vào Tô Dật Dương trong lòng. Năm người lặng lặng nhìn qua món cơm tàu phòng, thật giống muốn đem món cơm tàu trong sảnh đồ đạc sở hữu đều khắc vào trong đầu. Món cơm tàu phòng, hẹn gặp lại, ngoặc kép, ma đô, sân bay, VIP lối đi ra, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đeo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang. Tô Dật Dương phụ giúp hành lý xe, hai người điệu thấp bước nhanh đi ra ngoài, ra sân bay sau, hai người tới một cỗ Bentley Mansan phía trước, đem hành lý thần tốc chứa lên xe sau, Vân Uyển Nghi ngồi vào đứng sau, mà Tô Dật Dương là ngồi vào tay lái phụ. Hai người mới vừa ngồi vững vàng, xe liền trực tiếp chạy nhanh cách sân bay, toàn bộ quá trình tương đương trôi chảy, gần như không có bất kỳ tạp đốn. Lên xe sau, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đem mũ lưỡi chai cùng khẩu trang đều lấy xuống tới, đều dài thở phào một hơi. Ha ha, ngươi nhìn chúng ta khiến cho cùng dưới mặt đất đảng chắp đầu giống như. Ngồi ở chủ điều khiển Tô Hải Đông cười ha hả nói, Tô Hải Đông năm trước tháng 10 gãy xương bắp chân, hiện tại hơn nửa năm đi qua, tại cực hạn chữa bệnh tài nguyên trị liệu xong, bắp chân đã hoàn toàn khôi phục. Rất nhiều gãy xương người tại trời đầy mây thời gian miệng vết thương biết đau đớn, thế nhưng Tô Hải Đông lại không có cái này tật xấu. Liền mới đầu có chút đau từng cơn, đến bây giờ đã hoàn toàn không có cảm giác, khôi phục vô cùng tốt. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi rời nhà một tháng, bay trở về Ma Đô cũng không kịp về nhà một chuyến, liền bị chính mình mẹ triệu hoán đi qua, hơn nữa là cưỡng chế triệu hoán, không cho cự tuyệt loại kia. Nghĩ đến, lấy Tô Dật Dương mẹ tính cách, lâu như vậy không nhìn thấy Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi, chuẩn xác là tưởng niệm có được hay không? Cho nên Tô Hải Đông mới tới đón máy. Tô Dật Dương ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng, tiện tay theo bên cạnh cầm lên một lon mập trạch vui sướng nước, mỹ mỹ uống một miệng lớn, sau đó đưa cho sau lưng Vân Uyển Nghi. Bất quá Vân Uyển Nghi không có tiếp, nàng ngại uống Coca-Cola biết mập, không có biện pháp a. Nếu như con trai của ngươi cùng con ngươi tức phụ nếu như bị người phát hiện, vậy ngươi đoán chừng đợi đến ban đêm cũng không nhất định có thể tiếp lên chúng ta. Tô Dật Dương chậm rãi nói. Tô Hải Đông biết Tô Dật Dương đây là tại biến tướng hướng hắn biểu hiện nhân khí. Hắn không có để ý biết Tô Dật Dương, mà là nhìn về phía kính chiếu hậu bên trong Vân Uyển Nghi. Nụ cười hiền lành nói. Uyển Nghi à, muốn ăn cái gì? Bá phụ đợi chút nữa làm cho ngươi. Vân Uyển Nghi nghe vậy, nhớ tới Tô Hải Đông chủ nghệ, nhất thời nước miếng ào ào bài tiết lên, con mắt đều sáng lên ba phần. Nàng nghiêng đầu ngẫm lại, đếm trên đầu ngón tay nói, ta nghĩ ăn bá phụ làm cá hấp trưng, xay cua, cây ớt gà. Được, không có vấn đề. Đợi chút nữa chúng ta về nhà trùng hợp đi qua hải sản thị trường, cá sạo cùng con cua mang kèm theo liền mua, thịt gà trong nhà có sẵn, đêm nay cam đoan nhường Uyển Nghi ăn thỏa mãn. Tô Hải Đông cười nói. Đối với Vân Uyển Nghi, Tô Hải Đông cùng Thẩm Chỉ Dung đều phá lệ ưa thích, lớn lên tuyệt đỉnh xinh đẹp liền không nói, tính cách hoàn hảo, nhu thuận đồng sự, hiếu thuận nghe lời, hoạt bát lanh lợi, đối với người con dâu này bọn họ là 100 cái thỏa mãn. Quả thật thỏa mãn bọn họ tất cả đối nữ nhi tưởng tượng. Đối đãi Vân Uyển Nghi thật giống thật tựa như là con gái yêu thương. Mà bây giờ Tô Dật Dương đối Vân Uyển Nghi cầu hôn thành công, hai người hôn ước trên cơ bản xem như ván đã đóng thuyền. Tô Hải Đông cùng Thẩm Chỉ Dung đối Vân Uyển Nghi sủng ái lại càng thêm không cần phải nói. Đến mức Tô Dật Dương nha. Ba, ta nghĩ ăn tôm chiên. Ân, tôm chiên quá khó khăn. Lần sau sẽ bàn đi. Tô Dật Dương, ngoặc kép, đây là Tô Dật Dương hiện giờ ở nhà địa vị. Tô Dật Dương rất là phiền muộn. Hắn cảm giác được chính mình đã không chịu sủng. Hắn quay đầu lại nhìn mắt Vân Uyển Nghi, bộ dáng kia nhìn lên tới rất có loại trong thâm cung không chịu sủng phi tử. Đang ghen tị chính đến thánh sủng phi tử giống nhau. Vân Uyển Nghi đối với Tô Dật Dương giả trang cái mặt quỷ. Bộ dáng rất là xinh đẹp. Tại Tô Dật Dương trong mắt chính là rất là đắc ý biểu hiện. Tô Dật Dương âm thầm cắn răng, nhẹ trừng mắt Vân Uyển Nghi. Mà Vân Uyển Nghi cô gái nhỏ này, tựa như ngờ tới Tô Hải Đông ở bên người. Tô Dật Dương khẳng định không dám khi dễ nàng. Vậy mà trừng mắt ngược mắt Tô Dật Dương. Tô Dật Dương rất tức giận, cảm giác gia chủ mình uy nghiêm chịu đến khiêu khích. Vì vậy chăm mắt nhìn Vân Uyển Nghi 3 giây. Bờ môi khẽ nhúc nhích, sau đó khóe miệng khơi màu quét một cái đường cong, trực tiếp liền xoay người sang chỗ khác. Vân Uyển Nghi sắc mặt ửng đỏ, cả người hiển lộ rất là thẹn thùng, bởi vì nàng vừa vặn thấy rõ Tô Dật Dương làm được khẩu hình. Cũng hiểu là có ý gì. Tô Dật Dương nói là, đợi buổi tối, ba, tượng thanh, khóc ngươi, anh, sợ sợ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,